Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 674, Crow Dakota ngươi điều kiện. Vô hạn trong địa ngục. Luffy ba người ở khói độc dưới sự bức bách, không ngừng hướng phía sau thối lui, cũng không biết là ôm để ngừa một phần vạn, vẫn là tiêu diệt hết. Những ngục tốt cũng không có sử dụng thích hợp hơn thôi miên ga, mà là trực tiếp sử dụng Magellan độc vụ. Màu tím độc vụ mặc dù không có Magellan nọc độc kịch liệt như vậy độc tính, nhưng khói độc độc tính vẫn là đủ để cho những cái này bị vây ở trong phòng giam tội phạm phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến cuối cùng đã hôn mê. A, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cư nhiên đem chúng ta cũng cái dính dáng đến đi. Các ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Độc vụ liền muốn rót đầy đệ lục tầng. Nhìn hướng bọn họ ép tới gần độc vụ, các tội phạm sứ mệnh nện nhà tù đại môn, hướng Luffy tức giận mắng. Luffy ba người còn có thể không ngừng hướng về sau lui nhanh, lợi dụng không gian tới tránh tị độc xương mù ăn mòn. Mà những cái này bị vây ở bên trong phòng giam tội phạm chỉ có thể che miệng đợi ở trong làn khói độc, liều mạng ngừng thở. Có thể theo thời gian kéo dài, đã có không ít tội phạm nhịn không được hô hấp, há mồm ra đem độc vụ hút vào ở trong thân thể, lật lăn trên mặt đất phát sinh thống khổ tiếng gào, càng thêm liên hồi bên cạnh tội phạm trong lòng sợ hãi. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta à, ta còn không muốn chết. Y vạn khoa phu nhìn không ngừng ép tới gần độc vụ, liếc nhìn thiểm điện, bắt đầu đi. Trầm mặc thiểm điện khẽ gật đầu, vung hai tay lên, bàn tay biến thành hai thanh to lớn cây kéo, vô cùng đơn giản liền cắm vào dưới chân cứng rắn mặt đất, quơ hai thanh cự đại cây kéo, nhanh chóng hướng trước mặt phóng đi. Đem mặt đất như tờ giấy giống nhau cắt ra. Tên kia chuyện gì xảy ra? Cư nhiên đem mặt đất giống như bố giống nhau giảm ra. Nhìn ở thiểm điện cây kéo dưới biến thành dài mặt đất, tội phạm kinh ngạc nói. Nhanh chóng ở phía trước đất trống chạy qua. Kiên cố mặt đất biến thành như vừa đứt đoạn cao thấp bằng nhau vải dài. Thiểm điện hai tay kẹp lấy biến thành vải mặt đất, hướng về phía trước một phen. Đem trước mặt lao lung ngăn chặn một bộ phận, nhanh chóng đem còn dư lại vải lật tới lao lung mặt trên, ngăn chặn độc vụ hướng đệ lục tầng dưới vào. Hô, rốt cục ngăn chặn, thiếu chút nữa thì cùng những tên kia vậy. Thấy độc vụ bị ngăn chặn, các tội phạm đại thả lỏng một hơi thở, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn tới gần lao lung gần nhất, đã tại độc vụ dưới đã hôn mê các tội phạm. Y vạn khoa phu cất bước đi tới trước, đắc ý nói, thiểm điện nhưng là cây kéo trái cây, cây kéo người, có thể đem cắt xuống gì đó làm tờ giấy giống nhau sử dụng. A hát, như vậy a, nghi hoặc các tội phạm lập tức hiểu được. Luffy vọt ra, kích động hô, uy, chờ chút, nếu như thang lầu bị phong bế, chúng ta phải đi không được mặt trên giải cứu ấy. Xua tay một cái trong rượu đỏ, thiểm điện thản nhiên nói, nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản không chặn nổi độc vụ. Nếu như liền ý thức đều chết, đừng nói cứu người, chính là chúng ta an toàn cũng là một vấn đề. Được rồi, y vạn khoa phu lớn tiếng ngăn cản Luffy, lập tức trầm tư nói, có Lâm Thiên đi giải cứu ấy, chúng ta cũng không nhất định phải muốn đi, chỉ là đẩy mạnh trong thành ngục tốt. Nếu biết được chúng ta biết xông vào đẩy mạnh thành, còn bày ra độc vụ trận thế nhằm vào chúng ta, ta hiện tại sợ là bọn họ có phải hay không ở một bên khác cũng chuẩn bị xong bày dập chờ chúng ta đi đáp. Vừa nói, y vạn khoa phu ánh mắt hướng xung quanh nhìn một chút, chuyện đột nhiên biến đổi, kỳ thực hiện tại hẳn là nên lo lắng là chúng ta. Bằng vào Lâm Thiên chiến lực, chỉ dựa vào Magellan nhưng là không giữ được hắn. Đối với chúng ta bất đồng, bây giờ bị vây ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục, nếu như không thể nghĩ biện pháp chạy trốn ra ngoài nói, các loại, chờ, Magellan bên kia rảnh tay, nên xui xẻo chính là chúng ta. Y vạn khoa phu vẻ mặt lo lắng quan sát đến chu vi, nhưng là nơi đây ra khỏi thang lầu cùng lên xuống thê bên ngoài, cũng không có còn lại có thể cung cấp đường chạy trốn cửa. Nói xong, Y Vạn Khoa Phu ánh mắt rất nhanh nháy dưới. Một cỗ tốc độ cao bạo tạc gió đánh xỉu đỉnh đầu quan sát bọn họ giam khống trùng. Tự tay tiếp được điện thoại trùng. Hiện tại chúng ta có thể làm hơi chút một điểm chống lại. Thì là không thể để cho địch nhân hữu hiệu thu hoạch đến tình báo của chúng ta. Giam khống thất bên trong. Y Vạn Khoa Phu đột nhiên xuất thủ. Đem hình bóng đoạn tiệt xem ra. Không được. Phó thự trưởng. Giám thị điện thoại trùng bị Y Vạn Khoa Phu đánh xỉu. Hiện tại đệ lục tầng đã không ở chúng ta dưới sự giám thị. Nghe vậy. Mới thở phào nhẹ nhõm Hannibal. Lập tức ôm đầu hoảng sợ. Cái gì? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Đệ lục tầng nhưng là vô hạn địa ngục. Bên trong giam giữ đều là phi thường hung tàn tên. Nếu như mũ rơm tiểu tử ở bên trong gây ra động tĩnh gì. Mặt trên đến lúc đó nếu như truy cứu xuống tới. Ta liền xong đời. Dù sao tổng người thi hành nhưng là ta. Nghĩ tới đây. Đầu mình rất có thể sẽ ở đi pháp trường bị chặt rơi. Hannibal toàn thân đều là một hồi run rẩy. Lưu lại một nhóm người tiếp tục kiên thủ tại chỗ này. Những người còn lại theo ta đi trước đệ lục tầng. Nhất định không thể để cho bọn họ chạy đi. Nếu không, ta coi như không được thự trưởng. Đẩy mạnh thành ngục tốt. Ở Hannibal dưới sự hướng dẫn. Nhanh chóng hướng đệ lục tầng chạy tới. Mà ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục. Luffy nhìn bị phong bế cửa thang lầu. Trầm mặc trong đầu hắn không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc bên trong, Y Vạn Khoa Phu cảm giác bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Hơn nữa bị nhiều như vậy hung tàn tên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Cảm giác phi thường khó chịu. Vung hai tay lên, lớn tiếng nói. Hiện tại chúng ta chuyển hoán một cái tâm tình. Ta muốn toàn lực hiệp trợ ngươi chạy ra cái này Long Cung Đại Ngục Giam. Ấy bên kia có Lâm Thiên đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bằng vào chính mình tự cứu, đột nhiên. Luffy hồi quá thân lai. Hết sức nghiêm túc nói. Ta muốn đi hải quân bản bộ. Đang suy tư làm sao chạy trốn ra ngoài Y Vạn Khoa Phu. Nghe nói như thế, bỗng nhiên lại càng hoảng sợ. Liền lui lại mấy bước. Chớp chớp ánh mắt, không thể tin được nghe được tất cả. Phản ứng lại hắn, cái kia lớn đầu lớn tiến đến Luffy trước mặt. Tức giận nói, nói cái gì ngốc nói, người biết người đang nói cái gì sao? Đây chính là thế giới cao cấp chiến đấu, người đi nơi đó có thể làm cái gì? Người biết được dâu trắng cùng với dưới tay hắn 14 phiên đội đội trưởng đều có nhiều thực lực kinh. Khủng, cùng với đi vào nghênh chiến hải quân đại tướng, trung tướng, thất vũ hải cùng những cái này danh chấn thế giới hải quân thực lực sao? Ngươi quên vẻn vẹn đối phó một cái Magellan để ngươi kém chút chết đi. Đừng nói cuộc chiến đấu kia. Cường giả vô số. Coi như bọn họ cũng không có thể cam đoan sống được tính mệnh. Huống chi chỉ ngươi loại thật lực này nắm chặt trong tay lưu lại sinh mệnh lác. Luffy ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu như ta không đi, ta chắc chắn thương tiếc chung thân. Nhìn Luffy ánh mắt kiên định kia. Y Vạn Khoa Phu sợ đến liền lùi mấy bước, bởi vì vào lúc này Luffy trên người, hắn cảm thấy như rồng một dạng thân ảnh cùng ý chí. Loại cảm giác này ta thể nghiệm đến vô số lần, quả thực giống như là đối mặt long cảm giác giống nhau. Thiểm điện quơ tay, cắt đứt hai người đối thoại, đừng nói cái gì có đi không hải quân bản bộ, chúng ta bây giờ ngay cả chạy trốn ra nơi đây đều làm không được đến. Ha ha ha, đột nhiên một hồi khiến người ta tiếng cười âm lãnh truyền ra đến. Hấp dẫn ba người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng tiếng cười phương hướng nhìn lại. Nếu muốn chạy ra nơi đây, trước hết thả ta đi ra. Ta có biện pháp trên trần nhà đánh động. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, u ám trêu chọc cô dâu chú rể bên trong. Chỉ có một đạo hắc ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Bóng đen nói xong từ dưới đất đứng lên. Ở Ivan ánh mắt tò mò bên trong, chậm rãi bước đi tới nhà tù trước, mặt tươi cười, nhìn này đạo đi ra thân ảnh, Luffy nhất thời cảnh giác, khẩn trương đạo, người cái tên này, cũng bị bắt tới đây rồi sao? Crow Dakota ngươi, Luffy vĩnh viễn quên không được, tự mình tiến tới đến đại hải trình đụng phải người thứ nhất kẻ địch cường hãn. Cũng là người thứ nhất đánh bại Thất Vũ Hải. Cuộc chiến đấu kia từng mấy lần kém chút chết ở trong tay của hắn. Mũ rơm tiểu tử, đã lâu, thời gian qua đi lâu như vậy. Lần nữa gặp lại đem chính mình đánh bại. Làm hại chính mình chẳng những mất đi Thất Vũ Hải mục tiêu. Đồng thời kế hoạch tiết lộ. Do đó bị giam đến đẩy mạnh thành đầu sỏ. Crow Dakota ngươi chẳng những không có biểu hiện ra cừu hận. Ngược lại như lão bằng hữu chào hỏi giống nhau. Vốn tưởng rằng chạy trốn tới bên ngoài cũng không có cái gì lạc thú. Không nghĩ tới dâu trắng lại muốn cùng hải quân đại chiến. Ta rất muốn lấy dưới lão đầu tử kia đầu. Nếu có năng lực của ta tương trợ nói. Chúng ta là có thể chạy đi. Cực kỳ có lời. Đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Crow Dakota ngươi nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng Luffy cũng không có quản bộ này. Cực kỳ phẫn nộ hô. Ngươi nói cái gì đó. Ngươi nhưng là đem Vivi quốc gia khiến cho bừa bộn tên. Cái kia đều là chuyện đã qua. Ta đã đối với cái kia quốc gia không cảm thấy hứng thú. Crocodile lớn tiếng ngăn trở Luffy khắc khẩu. Nói xong, nhìn Luffy gương mặt phẫn nộ. Crow Dakota ngươi khóe miệng hơi nhếch lên. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì quỷ kế. Mở miệng nói. Thế nào, mũ rơm tiểu tử. Mới vừa các ngươi theo như lời nói. Ta nhưng là toàn bộ nghe được. Ngươi và Lâm Thiên tên kia toàn bộ đều là A huynh đệ đi. Các ngươi đều muốn giải cứu hỏa quyền A. Tuy là ta không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng có một số việc các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nghe được Crow Dakota ngươi kể ra. Luffy bản năng hỏi. Chuyện gì? Thấy Luffy bị mình nói hấp dẫn lấy. Crow Dakota ngươi lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Tiếp tục nói. Đó chính là. Từ lúc hơn 10 giờ phía trước. Các ngươi muốn giải cứu hỏa quyền A đã bị mang đi. Nghe vậy. Luffy sững sờ. Lập tức không thể tin được hô. Cái gì? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ây không phải mới ra đi không bao lâu sao? Ha ha ha. Crow Dakota ngươi đột nhiên cười ha ha. Đó là bởi vì. Nơi đây chỉ có ta thấy được. Ở hải tặc nữ đế Hancock đến trước. Hải quân đại tướng Thanh Trĩ đột nhiên xuất hiện. Đem mọi người đóng băng lại. Ở Magellan đi cùng. Đem hỏa quyền Ây mang đi. Nghe xong những thứ này. Luffy đã tin mấy phần. Nếu như chính như hắn nói giống nhau, A chỉ sợ sớm đã đến rồi hải quân bản bộ, đã không ở đẩy mạnh thành. Nói xong, Crow Dakota ngươi nhìn vô cùng nóng nảy Luffy, dụ dỗ nói, thế nào, mũ rơm tiểu tử nghĩ kỹ chưa? Ta đã đem điều này trọng yếu tin tức nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi dẫn ta đi vào, ta có thể bằng lòng kế tiếp trong chiến tranh. Tận năng lực của ta trợ giúp ngươi cướp đoạt hỏa quyền A. Giao dịch này đối với ngươi mà nói phi thường có lời. Ta đi ra ngoài mà ngươi có thể đạt được sự trợ giúp của ta, suy nghĩ thật kỹ một cái. Bởi vì ngươi đã không có bao nhiêu thời gian. Ha ha, chấm ngoặc kép, Y Vạn Khoa Phu đã đi tới. Bàn tay vỗ vào nội tâm kịch liệt dẫy giụa Luffy trên vai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.